Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 204, tịnh bảng. Người thông linh thú, Sunet hỏi Shiranui Zenma sờ sờ A Thủy Lông Chim, nói rằng, một con chân trắng chim hải âu lớn, gọi A Thủy, lệ, A Thủy kêu một tiếng cầu Kanabi cuộc chiến thời điểm. Shiranui Zenma đáp ứng A Thủy, sau đó rảnh rỗi liền dẫn nó đến Thảo Xuyên ăn nhận rau ấu cá. Đáng tiếc bởi các loại nguyên nhân, vẫn kéo dài tới hiện tại mới lại đây nhìn thấy Thảo Xuyên sau khi. A Thủy hiển nhiên cũng hồi tưởng lại sự kiện kia, lúc này nhào vỗ cánh, hưng phấn gọi dậy đến. Ly, Ly, Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, lấy làm ra một bộ phong vật quyển trục. Mở ra phong ấn, một tấm tỉ mỉ màu bạc cá bỗng dưng thoáng hiện. Minh lóng lánh này màu bạc cá tự nhiên chính là hắn chuẩn bị dùng để chảo nhận dao ấu cá công cụ. Do một loại thập phần cứng cỏi hợp kim chế tạo, nhìn không quá bắt mắt, giá cả nhưng cao đạt kinh người mấy triệu hai. Dù sao Thảo Xuyên là nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên, sinh vật nguy hiểm trải rộng. Phổ thông cá khẳng định không thể tả dùng một lát, làm sao cũng đến dưới điểm tiền vốn. Zenma, ngươi phải ở chỗ này bắt cá sao? Shiryun tò mò hỏi. Shiranui Zenma gật đầu. Ban đầu ta đáp ứng A Thủy, muốn dẫn nó tới đây ăn nhận dao ấu cá. Hiện tại vừa vặn, nhận dao ấu cá nên rất khó ăn chứ. Không biết nhưng A Thủy tựa hồ phi thường yêu thích, lúc này. Sunet xếp đặt ra tay nói rằng, người trước tiên ở đây chảo cá đi, ta cùng Shizun đến phụ cận đi dạo, liền sau đó. Shiranui Zenma chờ ở Thảo Xuyên bên bờ, Sunet cùng Shizun thì lại dọc theo Thảo Xuyên đi rồi một hồi. Sau đó liền đi tới phụ cận không xa một tòa thành trấn Thảo Xuyên thành tốt xấu tới gần hai nước. Chỗ then chốt. Thảo Xuyên Thành cũng coi như là khá là phồn hoa địa phương. Sòng bạc tự nhiên là có, bởi vậy không hề bất ngờ. Tiến vào Thảo Xuyên Thành sau khi, Sunet rất nhanh tìm tới sòng bạc, tiếp tục vùi đầu vào môn đánh bạc thực tiễn bên trong. Không thể tự thoát ra được, từ lúc lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, Sunet liền mất đi người yêu cùng với hết thảy thân nhân, nàng liền như vậy rơi vào cô độc sau khi. Còn bị mắc bệnh sợ máu, ninja con đường cũng bị cắt đứt, nhân sinh gần như vô vọng, quên hết tất cả đánh bạc. Đại khái là nàng duy nhất có thể quên mất buồn phiền con đường chỉ có điều bởi Shiranui Zenma dẫn. Rát, nàng môn đánh bạc không lại giống như dĩ vãng như vậy vụng về. Trái lại theo nhiều lần học tập cùng thực tiễn, trở nên từ từ tinh xảo. Tối thiểu không đến nỗi thua lớn rất thua, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Một bên khác, Shiranui Zenma chộp tới một con thỏ hoang, ở tại trên người cắt ra vài đạo đẫm máu vết thương sau khi, liền đem thắt ở màu bạc cá bên trong đem buộc vào thỏ rừng màu bạc cá quấn vào A Thủy hai chân. Lên, hắn một phiên dặn dò, A Thủy lịp vỗ cánh, bay đến tới gần bên bờ một chỗ trên mặt nước. Tát vào nước màu bạc cá vừa vào nước, thỏ rừng máu tươi liền ở trên mặt nước tạo nên một tia curenai, rào, huyết dịch này phảng phất. Nhỏ vào sôi dầu bên trong nước lạnh, mặt nước hầu như trong nháy mắt sao động lên, vô số màu xanh lam cá ảnh chen chúc nhảy lên, cùng nhau dâng tới màu bạc cá, bọt nước tung tóe, lệ, chỉ một hồi công phu. A Thủy liền một tiếng kêu khẽ. Kéo cá vỗ cánh bay trở về, rơi vào Shiranui Zenma trước người trên đất trống. Shiranui Zenma nhìn lại, đã thấy cá bên trong thình lình đã chứa đựng mấy trăm điều nhận dao. Từng cái hung thần ác sát, bốc lên không ngừng, có còn sót đến trên đất, không được địa đánh rất cẩn thận mà mở ra cá, chen lẫn một ít cá tôm xà lươn. Mấy trăm điều nhận dao lúc này ao ao ao rơi xuống đất. Đúng vào lúc này, một cái màu đen nước tiểu xà bỗng nhiên từ bên trong nhảy lên. Cho dù Shiranui Zenma sớm có phòng bị, cũng không khỏi sợ hết hồn, vội vã múa đao chém đánh màu đen rắn nước lúc này bị một đao cắt đứt. Trên đất thống khổ giãy giụa lên, Shiranui Zenma cầm trong tay lôi tông, xuất đao như gió, nhanh đem bộ đến này một đống sinh vật nguy hiểm đồ giết sạch. Sau đó hơi làm phân kiếm bỏ ra một hồi thời gian. Hắn tổng cộng tìm ra khoảng chừng 10 cái nhận dao ấu cá không nghi ngờ chút nào. Này 10 cái cá nhỏ cuối cùng đều tiến vào A Thủy cái bụng ngoài ra. Còn có vài con bạng hấp dẫn Shiranui Zenma chú ý, tịnh bạng ở rất nhiều sông lớn đều có. Phần bố, hỏa quốc thủ tín xuyên sản tịnh bạng vẫn là một đạo quý báu món ăn phẩm. Giá cao chót vót thảo xuyên tịnh bảng tuy rằng vị không ra sao, nhưng cũng là thảo xuyên bên trong vì là không nhiều đối với người hoàn toàn không hại sinh vật một. Trong đêm này vài con bạc mở ra, Shiranui Zenma vẫn tính vận khí không tệ địa tìm tới mấy viên chân châu. Đáng tiếc phẩm chất đều rất kém cỏi, phòng trưng bán không được vài đồng tiền đã đến giờ tháng 6 khoảng thời gian này tới nay. Shiranui Zenma hầu như mỗi ngày đều sẽ tới thảo xuyên một chuyến. Tát bắt cá Sunet thầy trò còn ở thảo chi quốc cảnh nội, lấy phi lôi thần thuật chi tiện lợi, điểm ấy qua lại ngược lại cũng không uổng chuyện gì trải qua nhiều lần bắt giữ. Ngoại trừ bị A Thủy ăn được trong bụng nhận dao ấu cá ở ngoài, hắn còn thu hoạch một chút thảo xuyên đặc sản hiếm thấy kịch độc sinh vật. Cùng với số lượng không ít tịnh bảng chân châu, những này tịnh bảng chân châu phần lớn đều bị Shiranui Zenma bán đi, nhưng vẫn có mấy viên phẩm chất xuất sắc bị làm thành dây xích tay đưa cho Shizun mang. Trong lúc này, thông qua bán chân châu cùng với tình cờ tham gia đánh bạc hoạt động, Shiranui Zenma thực tại nhỏ một bút tài, thu hồi khá dồi dào. Đương nhiên, trước sau như một địa, hắn rét xu phần lớn thời gian hay là dùng ở tu luyện tới diện tỷ như ngày này chạng vạng một mảnh. Trong rừng đất trống bên trong, Shiranui Zenma tay trái hư nắm, một viên màu lam nhạt chakra cầu nhanh sinh thành, dạng người rực rỡ Rasengan xem trong tay Rasengan. Hắn thần sắc bình tĩnh, tay phải hư khoát lên Rasengan lên nhẹ nhàng xoay một cái, Rasengan lúc này lấp lóe. Tiếp theo liền bị áp xúc một vòng, màu sắc từ màu lam nhạt biến là màu lam, lan ra từng trận chakra gợn sóng, nhưng toàn thể nhưng tương đương ổn định, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hỏng mất trước ở Orochimaru phòng thí nghiệm thời điểm. Shiranui Zenma cùng đường mạt lộ, mạnh mẽ thả một cái trải qua hai lần áp xúc lam đậm Rasengan. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền Orochimaru đều bị thiệt thòi không nhỏ. Shiranui Zenma bởi vậy bắt đầu sinh ra ý nghĩ, chuẩn bị lấy áp xúc chakra vì là cắt vào điểm, tiến một bước mở Rasengan, khiến cho cuối cùng thành là chân chính về mặt ý nghĩa, loại nhỏ vĩ thú ngọc, có thể vứt rất xa. Loại kia dù sao, phong độn Raizen Shuriken loại kia nhẫn thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng là giết địch 1000 tự tổn 800, dùng nhiều không làm được tay muốn tàn phế, trừ phi luyện thành tiên nhân hình thức, bằng không ý nghĩa phi thường có hạn so sánh với đó. Đem Rasengan từ gần trình biến thành viễn trình đúng là một cái rất tốt phương hướng, hơn nữa rất rõ. Ràng, áp xúc sau khi Rasengan không chỉ có thể tiến hành tấn công từ xa, liền lực phá hoại cũng lớn hơn không ít đặt ở trước đây. Hắn tất nhiên là không dám vào hành áp xúc Rasengan loại này thử nghiệm. Không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa có thể thao tác tính cực thấp, khó khăn tầng tầng, hiện tại thì lại khác. Theo chakra năng lực khống chế nhảy vọt, đối với hắn mà nói, tối thiểu Rasengan lần thứ nhất áp xúc đã thập phần ung dung, mà khoảng thời gian này tới nay, ở hắn chăm chỉ luyện tập bên dưới, Rasengan lần thứ hai áp xúc cũng tương tự không còn là việc khó gì. Chỉ thấy Shiranui Zenma hai tay lần thứ hai hơi động, màu xanh lam Rasengan lúc này ánh sáng lấp lóe, co rụt lại hóa thành màu lam đậm. Màu lam đậm Rasengan hình thể càng khí thế nhưng càng thêm khiếp người. Chakra gợn sóng tương đương mãnh liệt, cũng mơ hồ có một tia không ổn định xu thế. Shiranui Zenma hai tay khẽ nhúc nhích, lập tức chỉ thấy màu lam đậm Rasengan bỗng nhiên rung lên, liền từ trong tay bắn nhanh ra, thẳng đến 7-8 mét ở ngoài một khối nham thạch, trong nháy mắt mà tới. Lam đậm Rasengan uy năng bảo, ánh sáng đột nhiên sáng lên, nương theo một tiếng vang thật lớn, sóng trùng kích quét ngang thời khắc, cái kia nham thạch nhất thời hóa thành bột mịn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.